Thư trả lời đạo sư đạo truyền, thư thứ nhất. Ông nhìn cao nhưng không thật, tâm ông lớn nhưng vô dụng, đọc văn sao nghe yếu giải mà vẫn còn hỏi câu ấy. Đủ biết ông một mực trong rủi bên ngoài, chỉ biết cầu rộng rãi chứ không biết giữ lấy chỗ giãn ước. Pháp qua tam muội ông không thể tu được đâu. Dẫu cho ông tu được cũng sợ rằng chẳng thể giải thoát ngay trong đời này. Nếu chịu tin lời quan, xin hãy tạm thời đem những giáo pháp của Tông Thiên Thai cất trên gác cao, chuyên tâm nghiên cứu tịnh độ. Xét tâm tánh của ông, lâu ngày chạy tháng sợ rằng sẽ có chuyện bị ma dựa phát cuồng, chẳng thể không đề phòng. Nếu không, mặc cho ông làm bậc đại thông gia, đừng gửi thư đến nữa, có gửi cũng không trả lời. Thư thứ hai. Đọc thư gửi đến lần này, bế quan chưa lâu mà đã làm bài tụng như vậy. Đủ biết ông dụng tâm tinh rộng, siêng năng. Nay tôi đem bài tụng văn ấy gửi đi, đợi khi đóa sen trong tâm ông nở bừng, lại đem kinh văn phân tích, phân khoa, phán giáo. Nếu viết lời chú giải, hãy đem bài tụng ấy ghép vào dưới kinh văn thấp hơn một chữ. Phía trên lại để thêm chữ tụng rằng để người khác dễ biết đây không phải là kinh văn. Nếu không, sẽ khiến cho người không hiểu biết tưởng đây là kinh, sẽ mắc tội chẳng cạn. Đợi khi nào ông viết xong bài tạng, lúc chép lại cho rõ ràng, thì viết những chữ ấy cho to, để mắt quan dù chẳng tỏ, vẫn có thể giảo duyệt. Giảo duyệt xong, sẽ giao cho quan quá xã in ra lưu truyền. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.